Bên ngoài Nhất Tuyến Hạp, Thiên Mệnh Hầu ngoài mặt không lộ vẻ gì nhưng trong lòng lại khẽ dao động. Y biết mình đã bị phát hiện rồi. Chút lực lượng khí vẫn y giấu trong đại đạo đã bị bắt giữ quá nhanh. Nhất định là đối phương đã khai thiên môn. Đó là vị Vũ Hoàng mà Trường Hà nói sao? Thiên Mệnh không quá để ý, y chỉ thử một phen mà thôi. Nếu đối phương không thể phát hiện ra truy tung của y và dễ dàng mang đám người Tuyết Lan về tới hang ổ, vậy thì những người này không đủ để khiến y dao động tâm tư mà lựa chọn gia nhập, bởi vì bọn họ có quá ít thủ đoạn. Hiện giờ thứ y lưu lại đã nhanh chóng bị phát hiện, chứng tỏ bọn họ có thủ đoạn, đồng thời tính cảnh giác cũng rất mạnh. Nguyệt Thiên Tôn bên cạnh bỗng hỏi, Thiên Mệnh đạo hữu đang suy nghĩ gì vậy? Không có gì, ta đang nghĩ trong trận chiến sắp tới, liệu có lão hữu nào ngã xuống hay không? Nguyệt Thiên Tôn nghe vậy liền liếc nhìn y, có điều chỉ cười cười chứ không nói gì thêm. Thông Thiên Hầu tiếp tục truyền tống, lần này Tổ Vũ dùng tình vụ ấn trấn áp dao động. Không gian dao động cực kỳ mỏng manh. Một lát sau, trước mắt bọn họ sáng ngời. Bọn họ đã tới điểm lưu trú của mình. Đây là một cái động nhìn khá hẻo lánh, nhưng bên trong lại rất sáng sủa. Diện tích cực lớn. Đây là đường lùi mà không gian cổ thú tộc chuẩn bị cho chính mình lúc trước. Là nơi có thể ẩn giấu rất nhiều không gian cổ thú, cho nên không cần phải bàn tới diện tích lớn tới cỡ nào. Mấy người Tuyết Lan vừa hạ xuống đất, liền nhanh chóng quan sát toàn bộ hang động. Trong đây có không ít cường giả khiến bọn họ chấn động. Ánh mắt Tuyết Lan bỗng nhiên lộ dị sắc, nhìn về phía một con chó. Phi Cầu vừa cùng Vạn Thiên Thánh trở về không lâu, cái mũi của nó nhúc nhích hít hít người người rồi nhìn thẳng về phía Tuyết Lan. Nó lộ vẻ nghi hoặc, chần chờ nói. Hình như ta từng gặp người. Tuyết Lan lẩm bẩm. Đúng vậy, từ rất lâu rồi. Người là Phi Cầu có đúng không? Đúng vậy. Phi Cầu vẫy đuôi hồi tưởng một lúc rồi kích động hỏi. Người có phải là người hay đi theo Tuyết Vương tới nhà chúng ta không? Tuyết Lan chấn động. Thật sự là người. Vạn Vườn Đại Nhân trở về rồi sao? Vẫn chưa. Phi Cầu lắc đầu. Thấy Tổ Vũ nhìn mình thì nó liền giải thích. Nàng ta từng đi theo Tuyết Vương để gặp chủ nhân. Chuyện này từ lâu rồi. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Nữ nhi của Nhân Vương đến nhà cũ của Vạn Vườn là chuyện bình thường. Giờ phút này những người khác nhào nhào đi tới vây quanh. Vũ Hoàng, bệ hạ. Mọi người đều thăm hỏi. Tổ Vũ gật đầu. Hẳn thấy mấy người Tuyết Lan tướng quân vẫn lộ vẻ cảnh giác thì nói thẳng. Đừng nói đến cảm tình hay giao tình, ta đã chuộc các người từ trong tay vạn tộc với cái giá là đánh chết hai vị chuẩn vương và hai vị hợp đạo đỉnh cấp, chia sẻ trận pháp tránh bị hỗn độn sơn bài xích, đồng thời không được đối phó cường giả ngụy đạo của bọn họ. Tổ Vũ nghiêm nghị, ta trả giá lớn như vậy nhưng cũng không trông chờ việc các người thần phục ta, cũng không có thời gian để lôi kéo lòng trung thành của các người. Các người đã khiến ta mất nhiều như vậy thì chỉ cần tạo ra ích lợi tương đương cho ta là được, sau đó các người thích đi hay ở thì tùy. Tổ Vũ không đợi bọn họ mở miệng đã nhanh chóng nói tiếp. Tự giới thiệu mình đi, thuận tiện nói xem mỗi người am hiểu cái gì. Mấy người Tuyết Lan không khỏi nhìn về phía đám người Hòa Vân Hầu. Bọn họ đều biết những người này. Không ngờ ở đây còn có không ít người quen. Nhưng lúc này Hòa Vân Hầu hay anh Vũ Tướng Quân đều tỏ vẻ lãnh đạm, không nhiệt tình tiến lên chào hỏi bọn họ. Tuyết Lan Tướng Quân âm thầm suy đoán. Nàng nhanh chóng đáp. Ta là Tuyết Lan, con gái của Tuyết Vương, chuẩn vương cảnh, am hiểu bằng tuyết chỉ đạo. Nam Khê Hầu thấy thế thì cũng nói, ta là Nam Khê, chuẩn vương cảnh, ám hiệu trì tùng, năm xưa là thống lĩnh giỏ thám dưới trướng Minh Vương. Ta là Vũ Sơn, thuộc hạ dưới trướng Vân Vương, ám hiệu sương mù chỉ đạo, hợp đạo đỉnh phong. Ta là Giang Hải, thuộc hạ dưới trướng Đấu Vương, ta theo thần thể đạo, ám hiệu thưởng pháp, cũng là hợp đạo đỉnh phong. Bốn vị cường giả là thuộc hạ của các vị nhân vừa khác nhau, nghe thấy Giang Hải là chiến tướng dưới trướng Đấu Vương. Tổ Vũ nhíu mày nhìn về phía nam tử trung niên vạm vỡ này. Trên mặt gã tràn đầy tang thương. Tổ Vũ nhíu mày. Thuộc hạ của Đấu Vương ư? Đúng. Giang Hải cảm thấy khác thường. Sao phải nhìn ta như vậy làm gì? Không chỉ Tổ Vũ, những người xung quanh cũng đều đang nhìn gã. Tổ Vũ trầm giọng hỏi. Bách Chiến là hậu duệ của Đấu Vương. Người biết Bách Chiến không? Giang Hải hơi ngạc nhiên, có điều vẫn thành thật đáp. Nguyệt Thực Hầu từng nhắc đến, đó là vị nhân chủ đã chôn vùi hơn trăm hợp đạo trong triều tịch thứ 9. Hắn ta là hậu duệ của Đấu Vương sao? Khó trách mọi người đều nhìn gã như vậy. Giang Hải còn muốn nói gì đó, Tổ Vũ đã giơ tay ngắt lời. Thôi, không nói chuyện này nữa. Hắn nói, các người có gì không biết thì hãy hỏi những người khác, ta rất bận sẽ không nhiều lời với các người. Tổ Vũ quay sang nói với đám người Vạn Thiên Thánh. Hiện giờ vạn tộc còn đang chuẩn bị, chờ bọn họ đánh hỗn độn sơn thì không biết phải mất bao lâu. Nếu kéo dài mấy năm thì khi đó thông đạo hạ giới đã mở ra. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Hỗn Độn Sơn cũng biết đến sự tồn tại của chúng ta. Nếu chỉ hoãn thì bọn họ sẽ rất vui, vì có lẽ càng chỉ hoãn thì càng có lợi cho bọn họ. Ta đoán có lẽ bọn họ đã móc nối quan hệ với đám người bị phong ấn trong quy khư chi địa ở Tử Linh giới vực. Như vậy rất dễ gây phiền toái cho chúng ta. Tổ Vũ phân tích. Cho nên chúng ta phải chủ động khai chiến. Thứ nhất là để đẩy nhanh tiến độ chiến tranh. Thứ hai là khiến chỉ mạch Ngục Vương bại lộ thực lực. Thứ ba là chuộc Cự Hầu Phủ. Chưa biết sẽ thắng hay thua, nhưng dù thắng thì chúng ta cũng phải biểu hiện chiến thắng này vô cùng gian nan. Tuyệt đối không thể thắng quá nhẹ nhàng. Như vậy sẽ khiến vạn tộc khinh thường chỉ mạch Ngục Vương, đồng thời cảnh giác chúng ta nhiều hơn. Vạn Thiên Thánh nhíu mày. Ý Vũ Hoàng là chúng ta phải chiến ư? Tổ Vũ gật đầu. Phải chiến. Ta chắc chắn rằng thực lực chỉ mạch Hỗn Độn rất mạnh. Ta còn đang suy xét xem nên đánh như thế nào. Một mặt là không thể bại lộ toàn bộ thực lực của chúng ta. Một mặt là phải cho vài người chết. Mấy người hít sâu một hơi. Tổ Vũ nhìn Đại Chủ Vương cười nói. Việc này không phải Đại Chủ Vương có thể làm được sao? Đại Chủ Vương nói. Ý bệ hạ là dù không ai chết thì cũng phải ngụy trang thành có người chết. Dùng thần văn giả gây ra quỷ tắc bạo động ư? Tổ Vũ đáp. Không sai. Lúc trước chỉ ngụy trang vĩnh hằng, giờ có thể ngụy trang hợp đạo không? Hơi khó. Không sao, từ từ nghiên cứu, nhất định phải làm được. Vạn phù trưởng, ngài có phát hiện gì không? Vạn Thiên Thánh liền đáp. Ta đã phát hiện ra căn cứ của chỉ mạch Ngục Vương, nhưng chỗ đó cực kỳ nguy hiểm. Vạn Thiên Thánh kể lại. Ta đi cùng Phỉ Cầu tiền bối đã cắt đứt liên hệ đại đạo và mang theo khinh thiên phù. Chỉ nhìn vài lần từ khoảng cách rất xa, nhưng vẫn bị đối phương cảm ứng được. Có khả năng trong căn cứ kia có cường giả cấp bậc thiên tôn. Không ít người nơi đó đều là cường giả đỉnh cấp. Ta lo rằng tập kích sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, đối phương cũng am hiểu phương pháp ẩn nấp và nhìn trộm. Có khi bọn chúng cũng có thể thấy rõ đại đạo dao động. Tổ Vũ gật gù, nhìn thấy đại đạo dao động mới là điều đáng sợ nhất. Tựa như Tổ Vũ, hiếm có kẻ nào có thể mai phục hắn, tập kích hắn cũng chỉ là trò cười. Thiền môn mở ra thì hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cường giả quanh đó. Trừ khi đối phương cắt đứt liên hệ đại đạo, nhưng thời gian kết nối lại với đại đạo đã đủ để giết kẻ địch. Tạm thời không rõ thuật nhìn trộm của bọn họ rốt cuộc đạt tới tình trạng gì. Tổ Vũ nhớ lại, ngày từ Yên chết hắn đã góp nhặt được một ít tình huyết, tuy rằng không chắc lưu giữ được toàn bộ ký ức nhưng hẳn là có một ít ký ức tàn lưu. Không biết có thể xem xét được gì hay không. Trước đây không trà là vì quá bận, hơn nữa tình huyết Tử Yên còn hỗn tạp với hai vị thiên vương khác. Tổ Vũ chọn lo rằng sẽ xuất hiện tình trạng ký ức hỗn loạn. Nhưng bây giờ dù nó hỗn loạn thì hắn vẫn phải xem. Đây cũng là một cơ hội để hiểu biết thêm về thực lực chỉ mạch hỗn độn. Tổ Vũ nói, mọi người chuẩn bị đi. Lần này ta sẽ dẫn mọi người đi tập kích. Thông Thiên, người nghĩ cách đưa Ngũ Nguyệt và Viên Nguyệt trở về. Khi chúng ta ra tay, có bọn họ ở lại Vạn Tộc Sơn thì kẻ khác sẽ không nghĩ nhiều. Thông Thiên Hầu vội vàng gật đầu. Những người khác đều có chút khẩn trương. Bọn họ sắp chân chính quyết đấu với chỉ mạch Ngục Vương sao? Đối phương không rõ tình hình bên mình, đám người Tổ Vũ cũng không hiểu biết nhiều về bọn họ. Hai phe đều nắm giữ không đủ tình báo về nhau. Nhưng mà bọn họ lại có rất nhiều tình báo của vạn tộc. Tổ Vũ nhíu mày nhìn về phía mấy người Tuyết Lan. Lần đầu tiên giao thủ với chỉ mạch Ngục Vương có nên mang theo mấy vị này hay không? Đám người này có quan hệ với chỉ mạch Ngục Vương không? Hay bọn họ có thể quấy rối hoặc là không nghe lời không? Nhưng thực lực của bốn vị cổ lão nhân tộc không yếu. Trong số đó có đến hai vị cường giả thiên vương cảnh. Không mang theo thì không cam lòng. Mang theo thì Tổ Vũ sợ có nguy hiểm. Trong lúc nhất thời hắn khó mà quyết định được. Hắn trả giá để đổi đám người này về không biết là chuyện tốt hay xấu. Có đôi khi nhiều người cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Kỳ thật, đám đồ cổ này cũng không tính là kẻ lương thiện. Bằng không thì đã không xuất hiện tình trạng còn dối nhân chủ. Tổ Vũ hơi do dự. Rất nhiều lúc hắn hy vọng phe mình có thêm thật nhiều cường giả. Nhưng có những lúc hắn lại lo những kẻ đó không nghe lời, khiến chiến lực bị kìm hãm. Vậy thì càng phiền toái hơn. Trận chiến sắp tới là một lần thử thực lực của Hỗn Độn nhất tộc. Vạn Thiên Thánh đã phát hiện căn cứ của đối phương. Tổ Vũ rất muốn thâm nhập Hỗn Độn Sơn trả xét một chút. Ngẫm nghĩ một hồi, Tổ Vũ đã có quyết định. Hắn nói, lần này giết địch là phụ, vấn đề chính là hấp dẫn cường giả Hỗn Độn nhất tộc xuất hiện. Xuất hiện càng nhiều càng tốt. Dù có 5-6 vị thiên tố xuất hiện thì cũng là chuyện tốt. Mục tiêu duy nhất của mọi người là hấp dẫn cường giả. Ngoài ra thì việc quan trọng tiếp theo chính là giữ mạng. Không cần thiết phải giết người ngay lần đầu khai chiến. Chỉ cần khiến cường giả đối phương xuất hiện cho vạn tộc biết sự cường đại của một mạch này, không phải là bịa đặt. Hỏa Vân Hầu, các người tâm sự với mấy người Tuyết Lan tướng quân đi. Vạn phủ trưởng, chúng ta đi trả xét thêm lần nữa. Tổ Vũ hạ lệnh, hắn không nhắc đến chuyện giải phong cho đám cổ lão. Bọn họ nên thành thật bị phong ấn đi. Hắn còn âm thầm truyền âm cho phi cầu. Nếu bọn họ có dị động gì thì tiền bối lập tức nuốt bọn họ, sau đó dẫn người rút lui. Phi cầu nhìn thoáng qua Tổ Vũ, cái đuôi vẫy vẫy xem như đồng ý. Tổ Vũ không nhiều lời, hắn cùng Vạn Thiên Thánh nhanh chóng mang trận phù rời đi. Thuận tiện giao hai thi thể cổ thú cho Đại Minh Vương để ông tiếp tục chế tạo trận phù. Để hai người Ngũ Nguyệt trở về thay vị trí, Tổ Vũ cùng Vạn Thiên Thánh che giấu đi ra ngoài. Hiện tại bọn họ đang ở nội vây Hỗn Độn Sơn, khí tức hỗn độn vô cùng nồng đậm. Tổ Vũ khai thiên môn để nhìn lực lượng hỗn độn, hắn cảm nhận được hoàn cảnh nơi đây, tiếp cận thời kỳ khai thiên, nguyên khí cực ít, đa số đều là khí tức hỗn độn. Cắt đứt lực lượng đại đạo. Tổ Vũ nhắc nhở, Vạn Thiên Thánh và hắn đều đã biết địch nhân có thể tra xét, nếu không cắt đứt thì rất dễ bị phát hiện. Vạn Thiên Thánh lộ vẻ ngưng trọng, truyền âm hỏi. Thật sự muốn ra tay ư? Lần này chúng ta đến thượng giới là để vạn tập đấu với Hỗn Độn Sơn, chứ không phải tự mình làm quân tiền phòng. Phủ trưởng, ngài nói xem, trong trường hợp ngài biết rõ có kẻ thứ ba tồn tại, vậy ngài sẽ liều chết với địch nhân sao? Vạn Thiên Thánh thở dài. Cũng đúng, muốn vạn tập liều chết với Hỗn Độn Sơn thì đầu tiên phải thăm dò rõ ràng thực lực về Tổ Vũ đã. Tổ Vũ híp mắt truyền âm nói. Phủ trưởng, kỳ thật ta đã chuẩn bị để cho đám người thiền cổ lên thượng giới. Tổ Vũ nói. Đám thiền cổ hiểu biết rất rõ tình hình hạ giới. Hiện tại chúng ta quá thần bí cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Ngài cảm thấy đám người thiền cổ sẽ nói gì về chúng ta? Vạn Thiên Thánh đã hiểu. Ý người muốn dùng thật là giả, mà giả là thật. Dùng tin tức mơ hồ mê hoặc vạn tộc. Tổ Vũ gật đầu. Không chỉ vạn tộc, chúng ta cũng phải cho Hỗn Độn Sơn biết rằng, kỳ thật chúng ta không mạnh. Chúng ta chỉ giả vờ cường đại mà thôi. Tổ Vũ nói tiếp. Hiện tại chúng ta quá thần bí cho nên Hỗn Độn Sơn và vạn tộc đều đề phòng chúng ta. Nhưng chúng ta có thể che giấu một chút thực lực chẳng hạn như Kỳ Dung, Phủ Trưởng, Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương. Có vài người không dễ che giấu như Lam Thiên và Đại Chủ Vương. Phỉ Cầu thì đám người thiên cổ cũng biết đến sự tồn tại của bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn còn không ít thực lực có thể che giấu được. Vạn Thiên Thánh suy tư. Người muốn đánh hạ giới sao? Tổ Vũ cười nói. Tạm thời không vội, chờ đến khi gom đủ 50 nghị viên lệnh trở lên mới được. Có đủ 50 cái trở lên thì có thể xua tan lực lượng quỷ tắc, để lâm thời mở ra thâm đạo hạ giới. Sau khi bẫy chết vài người thì tiếp tục phong bế nó lại. Có điều đương nhiên không phải là hiện tại. Tổ Vũ có tính toán của chính mình. Giữ vẻ thần bí cũng tốt, vậy thì địch nhân không biết rõ về người. Nhưng biểu hiện của người quá mạnh thì sẽ khiến hai bên đều kiêng kỵ. Lúc ấy dù có là thẳng ngốc thì cũng sẽ không liều chết chiến đấu. Tổ Vũ hít sâu một thời chuyện âm nói. Phủ trưởng, dù là người một nhà thì cũng phải đề phòng. Ta sẽ nghĩ cách để cho ngài giả chết rồi âm thầm hành động. Hiện giờ người phe ta càng lúc càng đông, cũng sẽ càng ngày càng thấy phức tạp. Bản nhân ta còn chưa đạt tới trình độ áp đảo tất cả mọi người. Thời gian lâu thì nhân tâm sẽ thay đổi, dễ xảy ra biến cố. Lúc trước hắn phải giả vờ cường đại, nhưng hiện tại Tổ Vũ lại muốn giả vờ nhỏ yếu bởi vì át chủ bài đều đã bại lộ ra. Tổ Vũ đã phải dùng thủ đoạn che giấu Kỳ Dung. Hiện giờ trừ Lam Thiên và mấy người cự trúc hầu ra thì không có ai biết phe Tổ Vũ có thêm một vị thiên vương cảnh tồn tại. Tổ Vũ có chút bất an mơ hồ. Hắn bại lộ càng nhiều, số lần hành động càng nhiều thì sự tồn tại của hắn sẽ không còn là bí mật ở thượng giới. Tất cả mọi người đều biết hắn rất nguy hiểm. Giết hắn thì có khả năng bức bách nhân tộc tàn giã. Cũng phải cân nhắc rõ ràng vấn đề của không gian cổ thú tộc và thực thiết tộc. Ta hiểu rồi. Vạn Thiên Thánh nhìn thoáng qua Tổ Vũ, bỗng nhiên ông hỏi. Người còn tính toán khác có đúng không? Đúng vậy. Tổ Vũ gật đầu. Vạn Thiên Thánh không hỏi nữa nhưng Tổ Vũ lại chủ động chuyển âm. Ta muốn về hạ giới một chuyến để hồi sinh vài người. Đám người Nam Vương hiện giờ đều là tử linh. Nếu có thể hồi sinh thì thực lực sẽ là thiên vương chân chính. Ta cảm thấy tử linh sống lại thì thực lực sẽ tăng lên. Bởi vì tử linh vốn bị áp chế thực lực. Vạn Thiên Thánh không khỏi hít sâu một thời. Tổ Vũ muốn hồi sinh tử linh ư? Có thể làm được sao? Hồi sinh cần có sinh đạo. Phong ấn đại đạo dùng chuyển, chóc đại đạo, có lẽ Kỳ Dung am hiểu việc chóc đại đạo. Thực lực Lưu Hồng tiến bộ thì cũng có hy vọng ngăn cản tử linh đại đạo ăn mòn. Sau đó đi đến điểm giao sinh tử, hướng tử cầu sinh. Sắp tới ta sẽ dành thời gian nghiên cứu sinh linh đại đạo một chút. Năm xưa Văn Vương muốn hồi sinh tinh nguyệt, việc này cần bốn đạo chỉ bút mặc nghiên. Văn Vương vẫn chưa nắm giữ chỉ đạo, nhưng ta đã biết nên sử dụng chỉ đạo như thế nào. Đó là bắt giữ trần linh giống như Lam Thiên. Chế tạo thân thể sinh linh cho tử linh. Tổ Vũ nói rất nhiều, và Thiền Thánh chỉ yên lặng lắng nghe. Ông biết, Tổ Vũ nắm giữ rất nhiều lợi thế. Tuy hắn còn rất trẻ nhưng lại có không ít thủ đoạn kinh người. mấu chốt là hiện giờ dưới trướng lại có quá nhiều đồ cổ. Tổ Vũ lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Tổ Vũ nói thẳng, không hề cố kỵ. Hắn tiếp tục truyền âm. Ta lo rằng trong đám lão già họa ấy có người mang hài lòng. Những người đáng tin cậy chỉ có những nhân tộc của triều tịch này. Bọn họ gần như không có liên quan gì đến nhân tộc thượng cổ. Vậy nên, ta sẽ tìm thời gian và cơ hội để giúp đám người Đại Hán Vương bước vào hợp đạo. Phủ trưởng, nếu có nguy hiểm thì hãy để cho đám cổ lão chắn trước. Đồng tử Vạn Thiên Thánh hơi co lại. Tổ Vũ nhìn bốn phương, mặt không đổi sắc. Bọn họ đều nợ ta, đánh giặc mà còn muốn co đầu rút cổ. Không có chuyện đó đâu. Ngài phải nhớ, có nguy hiểm thì cho bọn họ chắn trước. Bọn họ chết ta sẽ không đau lòng, nhưng phủ trưởng và những người khác chết thì ta khó mà chấp nhận được. Vạn Thiên Thánh bất cười. Ông chuyện âm đáp. Được, ta biết rồi. Ngài nhớ kỹ là được. Nếu bọn họ chết thì chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại. Ta sẽ nghĩ cách sáng lập ra một địa bàn sinh linh ở Tử Linh Giới vực. Tới thời khắc mấu chốt, chúng ta sẽ lùi về Tử Linh Giới phòng thủ. Vạn Thiên Thánh kinh hãi. Người mất niềm tin như vậy sao? Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Ta cũng không muốn tỏ vẻ ủ rũ như thế. Có điều ta không thấy đủ hy vọng. Hỗn độn nhất tộc chắc chắn có tồn tại cảnh giới chủ nhân quy tắc. Bọn họ có thể biết hoặc là không biết giám thiên hầu. Nhưng một khi bọn họ biết rồi giết chết ý, thì vạn tộc sẽ có thêm rất nhiều chủ nhân quy tắc. Hơn nữa, hỗn độn nhất tộc cũng có không ít tồn tại cấp bậc thiên vương. Bọn họ đều có hy vọng trở thành chủ nhân quy tắc. 10 vạn năm tích lũy mà lại bị chúng ta bắt kịp chỉ trong mấy năm thử. Tổ Vũ không nhìn thấy hy vọng, bởi vì thượng giới cường đại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Tầm từ đám đồ cổ đều không dễ đoán. Nếu bọn họ trở thành chủ nhân quy tắc thì chưa chắc đã nghe lệnh Tổ Vũ. Bọn họ đều sống rất lâu, vài câu đe dọa có thể khiến bọn họ cúi đầu xưng thần được sao? Những người đáng giá tín nhiệm chỉ có những người ủng hộ hắn ngay khi thực lực hắn còn chưa cường đại. Chính là những người duy trì Tổ Vũ ngay từ ban đầu như Hồng Mông, Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương. Lần này Tổ Vũ còn có một mục đích khác, đó là giúp tất cả các vị trấn thủ bước vào hợp đạo. Bọn họ sẽ đánh một trận cho vạn tộc thấy sự cường đại của hỗn độn nhất tộc. Hoặc bọn họ có thể trực tiếp thả vài người chạy thoát. Lần này hắn còn mang theo 4 vị hợp đạo vạn tộc lên thượng giới. Thiên Long Hầu, Phượng Hoàng, Vượn Hoàng, Côn Bằng. Có lẽ có thể lợi dụng 4 tên đó một phen. Ngẫm lại thì vai trò của bọn họ có thích hợp hơn đám người thiên cổ. Bởi vì mấy tên này cũng là vạn tộc. Thiên Long Hầu còn là người thượng giới. Có lẽ có thể lợi dụng điều này. Tiền đề là thực thiết tộc. Không gian cổ thú tộc nguyện ý rút lui cùng Tổ Vũ. Nếu không mấy tộc đó chắc chắn sẽ bại lộ. Phải chờ sự lựa chọn của bọn họ. Vạn Thiên Thánh không biết vì sao một Tổ Vũ tự tin tràn đầy trước đây bỗng nhiên trở nên uể oải như thế. Ông nhìn Tổ Vũ vài lần mới truyền âm hỏi. Sao tự dưng người lại uể oải như vậy? Tổ Vũ trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn truyền âm đáp. Bởi vì bách chiến. Vạn Thiên Thánh sửng sốt. Có ý gì? Phủ trưởng, ngài cảm thấy bách chiến thật sự là mãng phù ngu ngốc điên cuồng sao? Vạn Thiên Thánh nhíu mày. Bách chiến có vấn đề à? Không đến mức đó chứ. Tổ Vũ truyền âm. Bách chiến là cường giả tiếp cận nhân vương nhất trong số vô số năm qua. Nguyệt La chẳng những hãm hại bách chiến mà còn hại chết đồ cổ nhân tộc. Mặt đám người Nhạc Cương, kỳ dùng trong triều tịch thứ 3 cũng không yếu có đúng không? Vậy mà bọn họ vẫn bị đồ cổ khống chế. Thậm chí ép Nhạc Cương tự mình xử tử kỳ dùng. Thậm chí đến cuối cùng Nhạc Cương cũng không có biện pháp báo thù. Thái cổ cự nhân tộc rốt cuộc là thế nào? Vì sao bách chiến lại có hậu duệ với thái cổ cự nhân tộc? Lôi Bạo có tâm tư gì? Đám người Vân Thủy Hầu bị ta thuyết phục quá dễ dàng. Nghe không cảm thấy đám đồ cổ quá nghe lời sao? Vạn Thiên Thánh truyền âm. Nghe lời là vì thực lực chúng ta cường đại, có nhiều thủ đoạn, còn bách chiến thì đã hại chết không ít người. Tổ Vũ gật đầu. Ta biết, nhưng ta không yên tâm. Ta cảm thấy bách chiến đuổi giết Nguyệt La rồi biến mất vô tung vô ảnh chưa chắc đã là chuyện tốt. Phủ trưởng, dù là mãng phù thì cũng phải biết Hỗn Độn Sơn là địa bàn của địch nhân, nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Nếu là chúng ta không đuổi giết được Nguyệt La thì sẽ làm gì? Giết những người khác, giết chóc lùng tùng hoặc dứt khoát tìm cường giả nhân tập thù vào dưới trướng tăng cường thế lực. Vạn Thiên Thánh dứt lời, chính ông cũng thấy sửng sốt. Tổ Vũ nhướng mày. Hắn thì sao? Hắn không làm gì cả, thậm chí mặc kệ. Nhân tập thượng giới, hắn lỗ mãng đuổi giết Nguyệt La rồi tiến vào Hỗn Độn Sơn. Ngu ngốc đến mức khiến mọi người đều cảm thấy không đáng để đi theo bách chiến. Dù hắn được giải phóng thì vạn tộc cũng không quan tâm, bởi vì bách chiến cho bọn họ ấn tượng là một mãng phù, là một kẻ ngu ngốc hào sắc. Tổ Vũ tiếp tục nói, như vậy lại khiến ta có chút hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Vạn Thiên Thánh đã ngừng trọng hơn hẳn. Tổ Vũ đáp, hoài nghi bách chiến đã biết đến sự tồn tại của chi mạch hỗn độn. Hắn tự biết mình không thể địch nổi chi mạch cường đại này. dù hắn đánh bại vạn tộc thì cũng không thể chiến thắng được hỗn độn nhất tộc. Vậy nên Bách Chiến lựa chọn từ bỏ ở thời kỳ đỉnh cao, chấp nhận bản thân bị phong ấn, chôn vùi đám đồ cổ nhân tộc. Nói cách khác, hắn đã chọn ẩn nhẫn giấu mình. Trong lòng Vạn Thiên Thánh lạnh toát, ông không rét mà run. Ý người là Bách Chiến phối hợp với Nguyệt Lạ? Có lẽ Nguyệt Lạ là người của hắn ư? Vì sao người lại có ý nghĩ như vậy? Tô Vũ sinh ra tâm tư điên rồ như này từ khi nào? Tô Vũ thở dài. Bởi vì ta đã nói chuyện với Kỳ Dung. Đồ cổ thượng giới trong miệng Kỳ Dung không có kẻ ngốc. Chẳng lẽ đồ cổ thượng giới không biết Bách Chiến sủng hạnh Nguyệt Lạ, thậm chí luôn mang ả theo sao? Vậy mà không có ai ngăn cản hắn. Còn nữa, Trấn Nam Hầu quả quyết tự bạo vì Bách Chiến. Mãng Phù có thể thu nạp nhân tâm đến mức này à? Đại chủ vừa nói Bách Chiến chí tình chí nghĩa, thiên phú vượt ngoài sức tưởng tượng. Đồ cổ nhân tộc sẵn sàng tự sát để tập kích vạn tộc, nhường đường cho hắn, vì hắn là Mãng Phù sao? Đám nhân chủ Nhạc Cương thật sự yếu à? Vì sao không ai nhường đường cho Nhạc Cương? Nhân tộc trong triều tịch thứ 3 rất gian nan, ở triều tịch thứ 9 thì nhân tộc lại cực kỳ cường đại. Tự bạo ở thời điểm cường đại nhất chỉ để nhường đạo cho Bách Chiến. Bọn họ đã nghĩ gì? Chán sống rồi ư? Không, không phải. Ta đoán chỉ có một khả năng. Vị nhân chủ này cực kỳ được lòng người. Sau 6.000 năm, đám người Định Quân Hầu vẫn còn rất tưởng niệm Bách Chiến. Đến hôm nay, ngay lúc vừa rồi, Giang Hải nói rằng gã là thuộc hạ dưới trường đấu vương khiến ta nghĩ đến một vấn đề. Cái gì? Tổ Vũ không vội đáp mà là hỏi ngược lại. Ta nói xấu cùng vương trước mặt Hà Đồ. Hà Đồ sẽ thế nào? Tức giận, phẫn nộ, liều mạng với người. Nếu ta phê phán võ vương trước mặt Lam Sơn Hầu thì sao? Xấu hổ, bực bội, không vui. Nếu ta nói xấu Nhạc Vương trước mặt Hỏa Vân Hầu. Người kể rồi mà. Người chỉ ngăn cản hắn mà hắn đã muốn liều mạng với người. Ánh mắt Vạn Thiên Thanh tối sầm. Ý người là phản ứng của Giang Hải quá bình tĩnh. Tổ Vũ đáp. Không sai. Chúng ta đã đến Bách Chiến, thậm chí là mắng hắn, chảo phung hắn. Vậy mà một thuộc hạ dưới trướng đấu vương lại không có chút phản ứng nào như thể chúng ta chỉ đang nói đến người xa lạ. Ngài cảm thấy chúng ta mắng hậu duệ cùng vương đều là phế vật trước mặt Hồng Mông, thì Hồng Mông sẽ có phản ứng gì? Không cao hứng. Vạn Thiên Thanh nói, chắc chắn lão quỷ sẽ không vui, thậm chí là vì Hà Đồ mà từ bỏ liên minh với người. Đây là chuyện chúng ta đều đã biết. Tô Vũ gật đầu. Điều này chứng tỏ Giang Hải bạc tình bạc nghĩa, hoặc là kẻ trầm miên nhiều năm nay đã biết Bách Chiến từ trước. Tô Vũ suy đoán, có lẽ gã biết Bách Chiến là ai. Thậm chí biết nhân tộc đã xảy ra chuyện gì nhưng gã lại giả vờ như không biết. Giọng Tổ Vũ trở nên lạnh lùng. Gã trầm miên nhiều năm sao lại biết được Bách Chiến? Biết Bách Chiến bại trận có lẽ là do Nguyệt Thiên Tôn tiết lộ. Nhưng đáng lẽ gã nên hỏi Bách Chiến là dạng người gì? Vì sao thất bại? Thậm chí gã nên biện giải cho Bách Chiến mới phải. Đại chủ vương còn giải thích thầy hắn ta nhiều lần mà Giang Hải lại không hề nói gì. Ta còn cố ý hỏi lại có phải gã là thuộc hạ dưới trường đấu vương không? Nhưng gã vẫn tỏ vẻ như người ngoài cuộc, không nói gì nhiều. Vạn Thiên Thánh chần chờ. Có lẽ là do trầm miên quá lâu, hơn nữa không thân quen với Bách Chiến. Hắn ta chỉ là hậu duệ của đấu vương nên gã không quá để ý chăng? Không giống nhau. Phù trưởng, nếu ta có hậu duệ, nhiều năm sau có một ngày hậu duệ của ta bị người khác chảo phúng không kiêng nể gì trước mặt ngài. Có lẽ ngài chưa từng gặp kẻ đó. Vậy thì ngài có cãi lại vài câu, hoặc trừng phạt những người đã nói xấu không? Vạn Thiên Thánh thở dài. Đã minh bạch ý tứ của Tổ Vũ. Ta chắc chắn sẽ làm vậy. Giúp người thân không cần lý do. Hai tử nhà mình thì bị xử tử. Ta sẽ không thoải mái nếu hắn bị người ngoài đánh mắng. Tổ Vũ bất cười. Phủ trưởng, ngài thay đổi rồi. Ngài vốn là người công bằng không tình cảm. Ngài đừng để lộ việc này. Nếu không đám hậu duệ Vĩnh Hằng bị ngài giết lúc trước đều sẽ sống dậy khóc oán đấy. Vạn Thiên Thánh lắc đầu. Không thể nói như vậy được. Phạm sai lầm mới có thể trừng phạt. Không phải là giả mù không thấy. Những thời điểm nên che chở thì phải che chở. Không đến mức không truy tra phản xét mà đã quyết định. Đây là không giáo mà chú. Vạn Thiên Thánh hít sâu một thời. Phản ứng của Giang Hải quả thật không đúng lắm. Lúc trước ta không để ý, nhưng sau khi người nói thì ta đã hiểu. Ta nghe Lam Thiền nói, ngày đó khi Hỏa Vân Hầu nhìn thấy thi thể Nhạc Vương thì đã cực kỳ thống khổ, khóc lóc thảm thiết. Đó không phải là giả vờ, cả Nam Khê nữa. Khi Đại Minh Vương tiết lộ thần phận, nhìn thái độ Nam Khê Hầu đối xử với hậu duệ Minh Vương là hiểu. Giờ phút này, trong lòng ông có chút trầm trọng. Ông chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nhưng dựa theo suy đoán của Tổ Vũ, có lẽ sự thảm bại của Bách Chiến trong triều tịch trước có vấn đề. Có lẽ nó giống như ý tưởng lúc trước của Tổ Vũ. nhân tộc thảm bại, thực lực suy nhược, chỉ mạch hỗn độn bại lộ, không có kẻ thứ ba xen vào thì chỉ mạch hỗn độn và vạn tộc chắc chắn sẽ chém giết với nhau. Nếu Tô Vũ không xuất hiện thì có lẽ hai bên sẽ bùng nổ đại chiến tại thời điểm hạ giới mở ra. Mà lúc này không có cái gọi là kẻ thứ ba quấy rối. Nếu Bách Chiến và Nguyệt Lạt thật sự cùng phe, thậm chí có đồ cổ vẫn một lòng theo hắn, thì Bách Chiến có thể lập tức nắm giữ một chi đội ngũ cường đại. Là vậy ư? Vạn Thiên Thánh không chắc chắn. Kể thật Tô Vũ cũng vậy, bởi vì bọn họ vẫn luôn cảm thấy Bách Chiến Vương là mãng phù. Vạn Thiên Thánh bỗng nhớ tới một người. Ông vội nói. Nói nhiều thì giả cũng thành thật. Tô Vũ, người còn nhớ Chu Thiên Phương không? Ánh mắt Tô Vũ đầy nghiền ngẫm, hắn gật đầu. Khi tất cả mọi người đều nói con trai cả của Đại Minh Vườn đã chết, thỉnh thoảng trêu ghẹo một câu rằng Chu Thiên Đạo không bằng Chu Thiên Phương, thời gian lâu dần mọi người đều sẽ coi là thật. Ai sẽ nghi ngờ chứ? Trước khi Chu Thiên Phương xuất hiện, tất cả mọi người đều nói rằng hắn đã chết. Kết quả hắn vẫn còn sống rất khỏe mạnh. Miệng nhiều người sói chảy vàng. Vạn Thiên Thánh nhẹ giọng nói. Khi tất cả mọi người đều nói Bách Chiến là mãng phù ngủ ngốc háo sắc, chúng ta tự nhiên sẽ sinh ra ý nghĩ Bách Chiến là phế vật. Kẻ biện dại vì Bách Chiến chỉ có Đại Chu Vương. Đại Chu Vương đã vài lần nói rằng Bách Chiến không phải là phế vật, chỉ là xui xẻo ở trận chiến cuối cùng. Ý biện dại vì hắn ta cũng chưa chắc đã có ý xấu. Dù sao Bách Chiến cũng là một đời nhân chủ, còn là nhân chủ do đồ cổ tự mình tuyển ra. Giờ phút này Vạn Thiên Thánh nghĩ tới rất nhiều chuyện. Nhục nhã Bách Chiến chính là nhục nhã đám đồ cổ đã lựa chọn hắn ta. Bọn họ sẽ tự nhục nhã chính mình sao? Ông thở dài. Lúc trước ta không để ý bởi vì bị ngôn luận của mọi người làm cho phán đoán sai lầm. Hiện tại ngẫm lại mới thấy, hình như bọn họ nhục nhã Bách Chiến trong khi trước đó còn nâng đỡ hắn ta. Đấy không phải là phủ định những gì bọn họ đã làm ở triều tịch thứ 9 sao? Tù Vũ không hé răng. Vạn Thiên Thành có chút chua xót. Trừ Thiền Vạn Tập nói rằng nhân tập giản trá, lời này không phải là giả. Tô Vũ, có lẽ chúng ta mới là quân cờ của người khác, một quân cờ ngoài ý muốn. Tô Vũ bình tĩnh gật đầu. Có lẽ vậy, nhưng hiện tại ta còn chưa xác định được, mà muốn xác định thì cũng rất đơn giản. Tô Vũ liếm môi. Ta sẽ cho thực thế tập truyền tin tức khắp thượng giới, kêu gọi Bách Chiến trở về trợ chiến, cùng tấn công chỉ mạch hỗn độn, thậm chí bảo đám người Nguyệt Thiên Tôn ra mặt hứa hẹn. Nếu Bách Chiến thật sự muốn báo thù thì nhất định sẽ xuất hiện. Nếu hắn ta không xuất hiện mà tiếp tục biến mất cùng Nguyệt Lạ, thì chứng tỏ Bách Chiến không muốn xen vào vũng nước đục này. Hắn chỉ sát Nguyệt Lạ cũng chỉ là ngụy trang. Tô Vũ cười ẩm lãnh. Lá gan hắn rất lớn cũng rất quyết đoán. Nếu tất cả đều là âm mưu thì chắc chắn Vạn Tộc sẽ không giết hắn. Hoặc nên nói là không giết được hắn. Có lẽ việc hắn bị phòng ấn cũng là giả. Có lẽ phòng ấn của Nguyệt Lạ có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào. Bách Chiến chắc chắn chính mình sẽ không chết. Thậm chí hắn cố ý phong ấn thân thể đại đạo, không cho nhân tộc thẳng cấp. Một mặt là khiến nhân tộc trở nên nhỏ yếu, không khiến kẻ khác chú ý. Một mặt là khi hắn tái xuất, cởi bỏ phong ấn đại đạo sẽ giúp những người khác bước vào hợp đạo. Vậy khi ấy, mọi người nên cảm tạ hắn hay là thù hận hắn? Vạn Thiên Thánh suy xét một chút. Chúa cứu thế xuất hiện giúp mọi người mạnh hơn. Dù triều tịch trước có sai lầm thì cũng là chuyện của triều tịch trước, không liên quan gì đến triều tịch này. Chúng ta vốn không có cảm tình gì với thượng cổ. Đúng thế. Tô Vũ mỉm cười. Chuyện này tạm thời còn chưa chắc chắn. Giang Hải chưa chắc đã chứng tỏ được điều gì. Nhưng ta và ngài phải chú ý hơn. Năm đó Bách Chiến mang theo hơn 100 hợp đạo mà vẫn cảm thấy không có hy vọng đối với chi mạch hỗn độn. Vì vậy mới lựa chọn bí quá hóa liều. Vậy thì có khả năng chi mạch hỗn độn còn cường đại hơn cả tưởng tượng của chúng ta. Phỏng đoán chỉ là phỏng đoán. Nếu là thật thì Bách Chiến quá đáng sợ. Hắn ta mới là kiêu hùng chân chính. Hắn không muốn cá chết lưới rách với Vạn Tộc cho chi mạch hỗn độn được lợi. Hắn tình nguyện khiến Vạn Tộc lầm tưởng rằng bọn họ thắng lợi để tất cả yên tâm cường hóa, cho Vạn Tộc một thời kỳ phát triển để sinh ra nhiều cường giả, đủ để chống lại chi mạch ngục vương, khiến hai phe cảm thấy không còn thế lực khác xen ngang nên có thể liều chết chiến một trận. Cuối cùng Bách Chiến sẽ xuất hiện thu dọn cục diện rối rắm. Nhưng sự xuất hiện của Tô Vũ đã quấy rối kế hoạch của hắn ta. Năm đó nếu Bách Chiến được Vạn Tộc thắng được Vạn Tập thì cũng phải tổn thất thảm trọng. Như vậy hắn ta chắc chắn không địch nổi chi mạch hỗn độn. Nếu hắn ta thua, lưỡng bại cầu thường với Vạn Tập thì dường như chi mạch hỗn độn cũng sẽ được lợi. Vậy nên hắn ta chọn phương án chính mình bị phong ấn, nhân tập đại bại, giữ cho Vạn Tập bảo lưu, nhiều lực lượng để trấn áp chi mạch hỗn độn, khiến bọn họ không dám tùy tiện xuất động. Tổ Vũ cẩn thận ngẫm lại, có lẽ phương pháp này là biện pháp tốt nhất lúc ấy. Thời điểm đó, nếu Bách Chiến bại lộ sự tồn tại của chi mạch Ngục Vương, thì cũng sẽ không ai tin tưởng. Bởi vì đối phương không để lại chút dấu vết nào. Hiện giờ chi mạch Ngục Vương dễ dàng bị người ta tin là có tồn tại, bởi vì Nguyệt La đã từng phong ấn Bách Chiến, khiến vạn tộc cảm thấy chi mạch ấy không yếu. Bách Chiến mạnh như thế mà cũng bị thua trong tay à? Những năm qua, vạn tộc vẫn luôn có phỏng đoán mơ hồ rằng vẫn còn có cường giả đang ẩn nấp, bởi 6.000 năm trước, Nguyệt La xuất hiện quá đột ngột, không thể nào là vô duyên vô cớ được. Hết tập 411. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.